Vũ Thần, chương 468, các ngươi cùng lên đi, gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh lần này chạm trán với Lật Nguyên lão đã giúp hắn trong cuộc đời đạt được vũ kỹ tối cao, cho dù cùng cao giai đồng cấp đối chiến cũng tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Một chiêu này của Lật Nguyên lão trong đó ẩn chứa uy năng mạnh mẽ của hỏa và thủy lực, đến ngay cả hai vị tôn giả còn lại cũng thầm kêu kinh hãi không thôi, cho nên cả hai đều không ngờ, Hạ Nhất Minh lại dám lấy cứng đối cứng, đem cánh tay cầm thần khí hút lấy khối không gian nén hình cầu về phía bản thân. Nhưng mà làm cho bọn họ liên tiếp từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đó chính là, sau khi Hạ Nhất Minh dùng ngũ hành hoàn hút về, quả cầu khủng bố này cũng không như bọn hắn tưởng tượng sẽ nổ tung lên, mà lại xoay tròn trên bàn tay của hắn. Làm cho bọn họ nảy sinh một loại cảm giác quái dị tới cực điểm, quả cầu khủng bố này đã trở thành một bộ phận trên cánh tay của hắn, không có bất luận ý muốn tổn thương Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh khóe miệng lộ ra một chút vui mừng mỉm cười. Khi hắn vận dụng chân khí ngũ hành hoàn tiến vào bên trong quả cầu, hắn ngay lập tức cảm nhận được một loại cảm giác quan hệ của hai lực lượng bất đồng, hai loại lực lượng này tuy đối kháng lẫn nhau, nhưng cũng là kiềm chế lẫn nhau. Tạo nên một trạng thái cân bằng vi diệu. Hạ Nhất Minh ngay lập tức hiểu đạo lý trong đó, lão tôn già này vũ kỹ thật có chỗ độc đáo, đem hỏa và thủy hai lò ai lực lượng lợi dụng sự đối lập của chúng mà tạo ra được phương thức dung hợp như vậy, chỉ cần sự cân bằng không bị đánh vỡ, chúng sẽ tự động phát triển, thậm chí sẽ đạt được trạng thái lực lượng vô cùng khủng khiếp. Điểm này, cùng Hạ Nhất Minh, kim và hỏa hai lực lượng dung hợp bất đồng, nhưng mà uy lực phát huy thật sự quá lạ kỳ. Tuy vậy, việc muốn nắm chắc được thăng bằng điểm của hai lò ai lực lượng bất đồng lại là một việc không dễ dàng. Cho dù Hạ Nhất Minh cũng không dám nói mình sẽ có thể dễ dàng làm được điều đó. Vốn định từ trong chiến đấu mà củng cố vũ kỹ, hiểu rõ hơn về các hệ lực lượng, nhưng mà điều đó lại đến quá sớm với hắn, trước mặt hắn đã có một ví dụ thực tế. Làm gì để tạo ra được thế cân bằng cho hai hệ đối lập? Nếu đối với nhiều người thì điều đó sẽ không dễ dàng phát hiện, nhưng đối với Hạ Nhất Minh lại có bất đồng, hắn thân do tu luyện cả ngũ hành lực, việc mẫn cảm với lực lượng lại rất cao, cho nên hắn đã phát hiện ra điểm mấu chốt của làn ranh giới hai lực đối kháng đó chính là mộc lực lượng. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, chính là có tương sinh tương khắc mới có thể phát huy ra được hiệu quả như vậy. Thân thể Hạ Nhất Minh lẳng lặng cảm nhận biến hóa của mộc lực lượng trong quả cầu. Mặc dù hắn còn không có thành công ngưng tụ ra mộc chi hoa, nhưng mà hắn bản thân chính là ngũ hành kim tu luyện thể chất, một khi hiểu huyền bí trong đó, nhờ vào ở ngũ hành hoàn lực lượng, hắn có thể đem sự biến hóa trong quả cầu thi triển ra. Thế là hắn dùng lực lượng mộc hệ của mình truyền vào điểm thăng bằng trong đó, hơn nữa còn không ngừng dùng chân khí của mình dẫn vào, tạo lại sự cân bằng một cách tuyệt hảo. Khi hắn thực hiện thành công, đem tất cả lực lượng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Hạ Nhất Minh lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đây là lợi ích của việc không ngừng cùng cường giả đối chiến, mới có thể cảm nhận được phong cách chiến đấu phong phú. gocchuyenaudio.com, khác nhau, làm cho chính thực lực mình dần dần lớn mạnh hơn nữa, thu được càng nhiều kinh nghiệm lợi ích. Lấy nguy hiểm làm sinh tồn, phóng tầm mắt nhìn cả thiên hạ cường giả cũng chỉ có thể có vài người mà thôi. Cánh tay giơ cao lên, quả cầu so với lúc trước đã lớn mạnh hơn mấy phần. Ba vị tôn giả ánh mắt đều nhìn chăm chú vào nó, trong mắt bọn họ vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nhìn về phía Hạ Nhất Minh trong ánh mắt đều không bàn mà giống nhau, có một chút sợ hãi, nhưng lại ngập tràn sát khí. Hạ Nhất Minh hiện ra uy lực mạnh mẽ cùng với năng lực học hỏi quan sát kinh người, đều làm cho bọn họ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhân vật như vậy, nếu như là bỏ mặc, chỉ sợ sau vài năm hắn sẽ phát triển tới tình trạng khủng khiếp. Hôm nay không tiêu diệt được hắn, như vậy lần sau gặp mặt. Cho dù là ba người bọn họ hợp tác, chỉ sợ không nhất định có thể thắng được. Trong bất chi bất giác, ở trong lòng của bọn hắn đều toát ra một lọ ai ý nghĩ tương liên. Hạ Nhất Minh đột nhiên cười một tiếng dài, nói, quả cầu của các hạ ta đây thật sự hưởng thụ không nổi, thôi thì vật nên về cố chủ đi, xin các hạ nhận lấy cho. Cổ tay hơi vung lên, quả cầu như là có cánh, hướng Lật Nguyên lão mà phi đến, tốc độ lần này so với trước nhanh gấp bội, trong nháy mắt khi rời khỏi tay Hạ Nhất Minh đã xuyên qua hư không đi tới trước mặt lão già. Lật Nguyên lão sắc mặt u ám, giơ lên một cánh tay, mũi kiếm nhanh như điện đâm tới, điểm trúng trung tâm điểm của quả cầu. Bang, bang, một tiếng vang đinh tai nhức óc, hàng loạt ánh sáng lấp lánh dữ dội mang theo uy năng mạnh mẽ cứ như vậy tiêu tan không thấy tung tích. Lần này, Hạ Nhất Minh trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn đã dò xét và thử nghiệm qua ẩn chứa lực bên trong quả cầu nên biết trong đó có bao nhiêu uy năng mạnh mẽ, vậy mà đối phương lại chỉ dùng một kiếm đem điểm cân bằng phá đi, làm cho bên trong thủy và hỏa lực lượng tự triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng tiêu tan ở trong trời đất. Phương pháp thần kỳ này có thể xưng là tuyệt diệu, dù cho là Hạ Nhất Minh trước đó cũng không hoàn toàn ngờ tới. Cặp mắt của hắn mơ hồ phát sáng, đối với ngũ hành lực tương sinh tương khắc lại có chỗ đột phá. Hít dài một tiếng, Hạ Nhất Minh từ đáy lòng nói ra, các hạ đối với thủy và hỏa nắm trong tay đã đến cảnh giới tối cao nhất. Làm cho hạ mỗ thật khâm phục, hắn nói lời này là xuất phát từ trong tâm. Mặc dù thực lực của hắn không ngừng lấy phương thức ba điểm lực mà tăng lên, mà lọ ai tăng thực lực quá nhanh chóng như vậy cũng có chỗ tai hại của nó. Đó chính là hắn đối với ngũ hành lực căn bản là không có một chút hiểu biết hay nghiên cứu gì nhiều, điểm này thật sự cùng người khác đánh đồng đúng là một diềm thua thiệt. Lật Nguyên lão thầm hừ một tiếng, trong tay hai trường kiếm lần thứ hai vung lên, thủy hệ lực lượng vô cùng vô tận ở trên người của hắn phóng ra, hướng hai thanh trường kiếm mà truyền tới. Trong nháy mắt, trường kiếm ngay lập tức phát ra một luồng quang mang chói mắt. Ngay sau đó, luồng ánh sáng này chuyển hóa thành một màn sáng rộng lớn. Vô hình hóa hữu hình, đây là năng lực căn bản nhất của tôn giả, Lật Nguyên lão khẽ quát một tiếng, màn ánh sáng ngay lập tức là quay cuồng cuộn cuộn hóa thành những cơn sóng. Không trung dường như truyền đến từng đợt sóng lớn ngập trời, đang va chạm vào gành đá tạo ra âm thanh bất tận, thủy lực hệ cuồn cuộn hướng. gocchuyenaudio.com Phía Hạ Nhất Minh mà tấn công tới, Hạ Nhất Minh mỉm cười tiện tay đem ngũ hành hoàn khẽ lắc. Ngũ hành hoàn ngoại tầng phát ra một luồng gió xoáy cực mạnh, lấy thân Hạ Nhất Minh làm trung tâm tỏa ra bốn phương tám hướng, tiếng vi vút dường như xé rách bầu không gian. Trước mặt Hạ Nhất Minh bây giờ, là một bức tường phong hệ khổng lồ, đem từng đợt sóng dữ dội bắn ra ngò ai. Lật Nguyên lão sắc mặt khẽ biến, còn không có chờ hắn thay đổi phương thức chiến đấu, vách tường cũng đã hùng hổ đè ép qua đây. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên thông suốt, bắt đầu đỏ lên, Hạ Nhất Minh biểu hiện quả thực là khinh người quá đáng. Lật Nguyên lão phẫn nộ quát một tiếng, hai kiếm lần lượt thay đổi, lại bắt đầu một loại chuyển động kỳ dị. Lọ ai chuyển động này tạo ra một tần suất xuyên thấu, mang theo một luồng lực khổng lồ cứ như vậy xuyên qua bức tường phong hệ, ra sức đánh vào ngũ hành hoàn. Sau một khắc, vách tường ngay lập tức ngừng di động, hơn nữa mơ hồ có dấu hiệu bị nghiền nát. Lật Nguyên lão trên mặt cuối cùng lộ ra một ít vui mừng, hắn đã thành danh mấy trăm năm, thăng cấp tôn giả gần trăm năm, nếu thật sự thua một người vừa mới thăng cấp tôn giả hậu bối, như vậy, hắn cũng không có mặt mũi nào sống ở thế gian nữa. Dưới cái nhìn chăm chú, vách tường rốt cục cũng sắp vỡ vụn. Lật Nguyên lão cất lên giọng cười dài, nhưng mà vào thời khắc này, hắn lại nghe được hai tiếng cảnh báo gần như là đồng thời vang lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Coi chừng, Gabri và Đinh Lực Ẩn mặc dù cũng không ưa gì Lật Nguyên lão, nhưng bọn họ do lo cho đại cục phía trước cho nên đồng thời kêu lên. Lật Nguyên lão phản ứng cực nhanh, tinh thần của hắn lập tức thu lại, theo sau đã cảm thấy một luồng áp lực cực lớn phóng đến. Đây là một luồng khí thế bao nhiêu đáng sợ, vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt cũng đã triệt tiêu lực lương kháng cự của hắn. Hết thảy trước mắt đều tan biến. Theo sau nguồn áp lực cực lớn, bất kể là bức tường cuồng phong hay là sóng thủy hệ của hắn, tất cả đều bị ép tan. Trước mắt của hắn, đột ngột phát sáng lên, một thanh khai sơn cự phủ lấp lánh chợt xuất hiện. Lật Nguyên lão kinh hãi gần chết, cái chuôi cự phủ rốt cục giống như Thái Sơn ra sức đánh xuống. Lão sắc mặt đã không còn vẻ tươi cười, hắn thậm chí còn không biết cây cự phủ khổng lồ này từ nơi nào xuất hiện. Ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào nó. Không hiểu là hắn do khí thế áp bức của cự phủ mà làm cho run sợ hay sao? Mà lại không có một hành động nào gọi là chống trả, chạy trốn. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được lực lượng bên trong, lòng như sóng biển sôi trào. Giờ phút này, hắn chỉ có một cảm giác luồng lực này tuyệt đối không phải mình có thể chịu đựng. Trừ phi là thần binh lợi khí chuyên về phòng ngự, nếu không căn bản chính không có khả năng chống lại sự công kích như thế. Cắn chặt hàm răng, hắn đột nhiên thò tay đem một thanh đơn độc kiếm ném đi ra. Đơn độc kiếm trong nháy mắt cắt chân trời, ra sức đâm tới quang mang cự phủ. Ầm ầm, một đường âm thanh vang dội, cự phủ dường như dừng một chút, chung quanh không gian giam cầm lực cũng đồng thời tiêu tan. Mặc dù rất nhanh, luồng lực lượng này cũng đã khôi phục bình thường, nhưng chính là chỉ cần vẻn vẹn trong thời gian ngắn, Lật Nguyên lão đã biến mất tự lúc nào. Hắn hóa thành một đạo quang ảnh, một mạch rời xa Hạ Nhất. gocchuyenaudio.com Mình hơn 10 trượng mới ngừng lại, ở trên không trung, cự phủ lấp lánh vài cái cuối cùng biến mất. Hạ Nhất Minh một tay chống bên hông, tay kia nắm ngũ hành hoàn. Cơ thể của hắn được bao phủ luồng ngũ hành hoàn thần quang. Lấy khai sơn tam thập lục thức, ba đại tôn giả không người nào có thể đối chiến. Đưa ra một cánh tay, Hạ Nhất Minh điểm qua từng người nói. Các ngươi cùng lên đi, cuối tuần vui vẻ, cách chương.